hôm nay con ở quý phủ của Vô Tấn cũng nhìn thấy hắn. A, Tề Vạn Niên rất có hứng thú, đó là một thu hoạch ngoài ý muốn, hắn một mực muốn cùng Trương Thiểu Doãn tạo quan hệ, lại không có cơ hội, không nghĩ tới thông qua Vô Tấn lại kết giao được Trương Thiểu Doãn, tốt. Ngươi lập tức đưa cho Trương Thiểu Doãn một thiệp mời, ngươi tự mình đi, mời phu thê bọn hắn cùng đi, vâng. Hài Nhi lập tức đi ngay, do dự một chút, Tề Hoàng lại nói, phụ thân, Hài Nhi có một câu nói, không biết có nên nói hay không, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ở trước mặt ta còn như vậy sao, Tề Vạn Niên khiển trách Nhi tử một câu, Tề Hoàng mặt đỏ lên, cúi đầu nói, Hài Nhi có trực giác, Hoàng Phủ Vô Tấn rất có thể sẽ cùng Trương Thiểu Doãn kết minh, cùng nhau đối phó thân gia, theo Hài Nhi biết, Hoàng Phủ Vô Tấn cùng Trương Thiểu Doãn ở Duy Dương huyện quan hệ rất tốt, rất rõ ràng. Trương Thiểu Doãn đã bị Dư Diệu Giang cùng thân viên chèn ép, hắn nhất định sẽ kéo Hoàng Phủ Vô Tấn trợ lực hắn. Hoàng Phủ Vô Tấn cũng là lai giả bất thiện, có thể nói bọn hắn không mưu mà hợp, mà ngày mai Tề gia chúng ta mời khách, rất có thể sẽ trở thành nơi cho bọn hắn kết minh. Như vậy Tề gia chúng ta có thể bởi vì vậy mà cuốn vào đấu tranh quan trường ở Giang Ninh Phủ hay không? Cái này và tôn chỉ của Tề gia không hợp, phụ thân nghĩ sao? Tề Vạn Niên cũng lâm vào trầm tư. Nhi tử lo lắng không phải là không có đạo lý, triều đình đấu tranh quỷ dị, đúng lúc này Vô Tấn đến Sở Châu nhậm chức, động cơ chính thức không rõ, nếu như tranh đấu quan trường của triều đình thổi sang Giang Ninh, khả năng Vô Tấn cùng Trương Dung kết minh là rất lớn. Bởi vậy, Tề gia nếu như cùng Vô Tấn quan hệ thân thiết, xác thực rất dễ bị cuốn vào đấu tranh quan trường, dùng tai mắt của Hoàng thượng, hắn không có khả năng không biết. Hắn sẽ cho rằng Tề gia lật lọng, làm cho hắn đối với Tề gia sinh ra oán hận, mình quả thật phải coi chừng điểm này. Tề Vạn Niên chỉ là muốn Tề gia cùng Vô Tấn thành lập giao tình cá nhân, mà không muốn cuốn vào đấu tranh quan trường ở Giang Ninh Phủ. Hắn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, như vậy đi. Trương Thiểu Doãn vẫn mời, lại mời mấy đại thân hào ở Đông Hải quận đến làm khách. Chúng ta coi như là mở một bữa tiệc đồng hương tụ hội, như vậy sẽ không khiến những người khác nhạy cảm. Tề Hoàng thầm khen phụ thân cao minh. Đơn giản mà hóa giải phiền toái do mời khách mang đến, hắn lại nói, nếu như mời ngoại nhân lạ mặt, thê tử của Hoàng Phủ Vô Tấn có khi nào e ngại hay không, cái này không sao, đối với nữ quyến, ta sẽ cho Phượng Vũ chiêu đãi, giải quyết như vậy đi, Hài Nhi đã minh bạch, Hài Nhi không quấy rầy phụ thân nghỉ ngơi, xin cáo lui, ngươi chờ một chút, Tề Vạn Niên gọi hắn lại, ta còn có một việc nói với ngươi, xin phụ thân huấn thị, Tề Hoàng khoanh tay đứng bên cạnh phụ thân, chương 232. Tiền trang có loạn, trung. Ta định điều chỉnh nhân sự một chút, đây cũng là lệ cũ, đầu năm nên điều chỉnh, ta một mực kéo đến bây giờ, ta ý định cho nhị ca ngươi quản lý mảng tơ lụa, còn phần Tề Đại Phúc tiền trang, ngươi sẽ tới quản lý, Tề Hoàng đại hỷ, Tề Đại Phúc tiền trang là sinh ý mà Tề gia coi trọng nhất, phụ thân giao cho hắn, đủ thấy đối với hắn rất tín nhiệm, Hài Nhi nhất định cố gắng, không để phụ thân thất vọng, Tề Vạn Niên khoát khoát tay, lời nói thấm thía. Ngươi không nên đem sự tình nghĩ đơn giản, ngươi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gần đây tiền trang có chút không ổn, sự tình rút tiền hàng loạt ở tiền trang Duy Dương huyện, kinh nghiệm vài chục năm trong nghề này, để cho ta cảnh giác, cảm thấy sau lưng chuyện này có vấn đề, ngươi có thể bắt tay vào điều tra, ý của ta là nói, nếu như lực lượng Tề gia chúng ta không đủ, không ngại hướng Mai Hoa vệ của Hoàng Phủ Vô Tấn xin giúp đỡ, đêm đã tối, ánh trăng sáng tỏ, khoác lên cho hậu hoa viên một tầng ngân huy. Ở trên đường nhỏ của hậu hoa viên, Vô Tấn nắm tay Tô Hạm tản bộ, đây là lần đầu tiên hai người tới hậu hoa viên đi dạo, đêm trong hoa viên rất yên tĩnh, những côn trùng trong hoa viên không ngừng rã rích như mở nhạc hội, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại diễn tấu, như ân cần thăm hỏi khách nhân mới đến, phu quân, chàng nói đối với những côn trùng nhỏ này, chúng ta là khách nhân hay là chủ nhân, Tô Hạm hào hứng dạt dào, bước chậm dưới bóng cây, nàng rất quan tâm những tiểu gia hỏa này ở đầu mùa đông còn ngân vang như vậy. Chúng ta hẳn là khách nhân. Đối với bọn chúng mà nói là như vậy, Vô Tấn cười cười, hơn nữa còn là gia hỏa không có lễ phép, không gõ cửa tự tiện xông vào, đi ra khỏi bóng cây rậm rạp, hồ nước xa xa gợn sóng, một vòng trăng sáng chiếu rọi trong nước, một tầng sương trắng phiêu đãng ở trong rừng cây, giống hệt như tiên cảnh, Tô Hạm say mê rồi, ở đây như trong thế giới mộng ảo của hai người, nàng duỗi cánh tay thon dài ra, ôm lấy cổ Vô Tấn, khẽ hôn nhẹ lên cằm của hắn. Mặt nhẹ nhàng rút vào trong ngực hắn, giống như say rượu nói nhỏ, phu quân, đây là nhà của chúng ta, muội rất thích, Vô Tấn đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, ta cũng rất thích những đại thụ nơi này, khó được một nơi nhiều cây xanh như vậy, tựa như một mảnh rừng rậm. Nếu có thể, ta muốn đem tòa phủ đệ này mua lại. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tô Hạm vội vàng ly khai Vô Tấn, chỉ thấy nha hoàng Tiểu Đào chạy tới, thi lễ nói, nhị nương nói, có người đưa thư tín khẩn cấp cho công tử, mời công tử trở về. Ta đã biết. Vô Tấn quay đầu lại hướng Tô Hạm gật gật đầu, hai người liền nắm tay nhau trở về. Vô Tấn đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy một hắc y nam tử chắp tay sau lưng, lo lắng mà đi qua đi lại, hắn vào cửa hỏi, ngươi đưa tin cho ai? Hắc y nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ, tham kiến Lương Vương Thế Tử, ti chức là đưa tin cho Thái Tử, ngươi từ kinh thành đến. Vô Tấn từ ngôn ngữ cùng tư thái của hắn, cảm giác hắn hẳn là thị vệ của Thái Tử, không ngờ hắc y đáp, ti chức ở Giang Ninh Phủ. Thái tử đưa tới bồ câu đưa thư, nói xong, hắn đem một ống thư tín đưa cho Vô Tấn tiếp nhận thư tín, cũng không có vội vã mở ra, mà cẩn thận đánh giá hắc y nhân này, tinh anh, ngắn gọn, động tác tiêu chuẩn, đây là một quân nhân. Hắn lập tức suy đoán ra, thái tử ở Giang Ninh Phủ có tổ chức tình báo, có phát hiện như thế, nguyên lai tưởng rằng thái tử chỉ dựa vào Tô Hàn Trinh đến chen chân ở Sở Châu, lại không ngờ, hắn lại có tổ chức tình báo ở Sở Châu. Như vậy không chỉ có ở Sở Châu, những châu khác cũng có thể có cơ cấu tình báo của hắn, có khi cả nước đều có. Phát hiện này làm cho Vô Tấn lần nữa đánh giá lại thực lực của Thái tử, hắn chậm rãi mở thư tín, nội dung trong thư tín làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Quân quyền của Đông Cung Lục Xuất Phủ đã bị Hoàng đế biến tướng lấy đi, mà mục đích của Thái tử trong phong thư này là hy vọng hắn có thể ở Giang Ninh Phủ tạo nguy cơ cho phái Sở Vương, giảm áp lực của hắn ở kinh thành. Người mang tin tức này cho Vô Tấn cũng rất lo lắng, hắn cũng biết hai vạn quân này đối với thái tử ý vị như thế nào. Chuyện này giống như một đội tinh binh võ trang đầy đủ, đang chuẩn bị chiến đấu bỗng nhiên bị tước sạch khí giới, lột sạch khôi giáp, chỉ là phong thư này, thái tử nên đưa cho Đông Hải quận Tô Hàn Trinh hoặc Dư Hàn quận Dương Duyên An mới đúng, mà mình cùng hắn bất quá là liên minh rời rạc, hắn lại bàn giao nhiệm vụ như vậy, muốn mình giúp hắn làm việc, hắn tin tưởng thái tử cũng minh bạch điểm này. Cái này chỉ có thể nói rõ, nội tâm thái tử đã kinh hoàng đến tình trạng đói bụng ăn quàng, thái tử điện hạ còn nói gì nữa không? Vô Tấn nhàn nhạt hỏi, điện hạ cũng không nói gì, nếu như vương gia có hồi âm mà nói, xin giao cho ti chức. Vô Tấn gật gật đầu, vậy phiền ngươi hồi âm nói cho điện hạ, nói ta sẽ cân nhắc. Hắc y nhân thi lễ, đứng dậy liền đi, nhưng đi được hai bước, hắn quay đầu lại nói, còn có một tình báo, ta có thể đưa cho vương gia. Là Tề Vương đã phái đặc sứ đến Sở Châu rồi, bất quá ý đồ vì sao đến, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Trong bóng đêm, hơn 10 đới đao thị vệ bảo hộ một kiệu nhỏ bước nhanh đi tới, cổ kiệu dừng lại trước một phủ đệ quan lại, nơi này là cửa sau của Giang Ninh Phủ Nha, cũng là phủ đệ của Giang Ninh Phủ Doãn Dư Diệu Giang. Trong kiệu là Giang Ninh Thiểu Doãn Thân Uyên, cùng phương Bắc phổ biến ngồi xe ngựa bất đồng, quan viên phía Nam thích ngồi kiệu hơn, cái đó có quan hệ với việc phía Nam đi ngựa không tiện. Lúc này, tâm sự của Thân Uyên có chút nặng nề, hắn đối với tình huống triều đình cũng có nghe thấy, hắn cũng cảm giác được, thân gia đang dần dần đi tới thời khắc mấu chốt, nếu như Sở Vương đoạt vị thành công, thân gia một bước lên trời, nếu như Thái tử đăng cơ, kia chính là thân gia đi xuống địa ngục, áp lực không thành thì diệt vong này, khiến cho tâm tình hắn trong khoảng thời gian này luôn nặng nề. Lúc này, Dư Diệu Giang đã ở cửa chờ đợi, khi kiệu nhỏ dừng lại, Dư Diệu Giang vội vàng chạy ra đón chào. Hiền đệ rốt cuộc đã tới, cho dù Dư Diệu Giang là phủ doãn, là cấp trên của Thân Uyên, nhưng ở trong đáy lòng, hắn không dám làm cao, hơn nữa hắn còn phải nghe lời của Thân Uyên mà làm việc, Thân Uyên mới thật sự là chủ quản của Giang Ninh Phủ. Chương 233, Tiền Trang có loạn, hạ. Thân Uyên từ trong kiệu đi ra, chắp tay cười nói, đại nhân tìm ta vội vã như vậy, không biết có chuyện gì, Dư Diệu Giang hướng hắn thấp giọng nói vài lời, Thân Uyên giờ mới hiểu được. Hắn gật gật đầu, người tới lúc nào, vừa tới Giang Ninh Phủ, ngươi mau tới đi. Hắn đang chờ ở trong thư phòng ta, Thân Uyên đi lên bậc thang, vừa đi, một bên nói khẽ với Dư Diệu Giang, Hoàng Phủ Vô Tấn đến, Trương Dung giống như rất cao hứng, đại nhân cảm thấy thế nào, ta biết, bọn hắn ở Duy Dương huyện đã quen biết, bất quá một cái quân, một cái chính, Hoàng Phủ Vô Tấn cho dù muốn giúp hắn cũng không được, hai người rất nhanh đi tới thư phòng của Dư Diệu Giang, cửa không đóng kín. Từ khe cửa nhìn lại, chỉ thấy trong thư phòng đang ngồi một người, bưng chén trà cùng thị nữ bên cạnh nói đùa, Dư Diệu Giang có chút mất hứng, hắn còn chưa thấy qua, có khách nhân nào cùng thị nữ nói chuyện, hắn đẩy cửa ra, tên nam tử kia lập tức đứng dậy cười nói, Dư đại nhân, Thân Thiểu Doãn tới rồi sao? Thân Nguyên đi vào gian phòng, hắn thấy người kia ước chừng 35-36 tuổi, mũi ưng, ánh mắt có chút âm tư, liền hỏi, ta là Thân Nguyên, xin hỏi tôn tính các hạ, vừa rồi lúc hạ kiệu, Dư Diệu Giang đã cho hắn biết, đến là một đặc sứ của Tề Vương, việc này làm cho Thân Nguyên có chút kinh nghi, Tề Vương phái đặc sứ tới làm cái gì? Người tới vội vàng chắp tay, cười nói, tại hạ Lưu Tứ Quân, là người bên cạnh Tề Vương Điện Hạ, phụng lệnh Tề Vương đến Tề Châu có công vụ. Nói xong, hắn lấy ra một kim bài đặt lên bàn, đây là kim bài của Tề Vương, chỉ có tâm phúc của Tề Vương mới có, ta vừa rồi đã cùng Dư Đại Nhân nói một chút, lúc này mong được nói với Thân Thiểu Doãn vài lời, mời ngồi, ba người phân chủ khách ngồi xuống, thị nữ đem trà lên lần nữa, Dư Diệu Giang phất tay, ý bảo các nàng lui xuống. Lưu Tứ Quân là nhị sư huynh của Vô Tấn năm đó, vẫn là tâm phúc của Tề Vương Hoàng Phủ Chung, lần này phụng lệnh Tề Vương đến Tề Châu, đại diện Tề Vương tới Sở Châu làm một sự tình. Hắn tuy mấy lần phán đoán sai lầm đối với Hoàng Phủ Vô Tấn, nhưng đây không phải là vấn đề của hắn, lúc Hoàng Phủ Vô Tấn cùng một chỗ với hắn, xác thực là kẻ ngu, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hoàng Phủ Vô Tấn bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy, Tề Vương tín nhiệm hắn, là vì hắn xác thực là một người khôn khéo tài giỏi. Hắn vừa rồi cùng Dư Diệu Giang nói chỉ chốc lát, Dư Diệu Giang lại nói, phải có Thân Nguyên đến mới được, lúc này hắn quan sát chỗ ngồi hai người, Dư Diệu Giang tuy là chủ nhân, là phủ doãn, nhưng lúc này, chủ vị lại là Thân Nguyên ngồi, trong nội tâm Lưu Tứ Quân liền minh bạch, xem ra Thân Nguyên mới thật sự là chủ sự, hắn liền khẽ mỉm cười nói, ta chạy đến Tề Châu, lời nói khách khí ta cũng không muốn nói nhiều, thẳng thắn nói với hai vị. Ta là phụng lệnh Tề Vương. Hy vọng hai nhà có thể ở Sở Châu hợp tác, Dư Diệu Giang vừa rồi đã biết rõ chuyện này, nhưng hắn còn không biết hợp tác cái gì, hắn và Thân Nguyên nhìn nhau, Thân Nguyên chậm rãi nói, không biết Tề Vương muốn cùng chúng ta hợp tác làm cái gì, Lưu Tứ Quân chậm rãi nói, Tề Vương muốn đối phó Tề Thủy Phúc Thương Hội, hắn hy vọng Tề Thủy Phúc Thương Hội triệt để sụp đổ, nguyên lai là chuyện này, Thân Nguyên mặc dù đối với Tề Thủy Phúc cũng không có ấn tượng gì tốt, nhưng hắn cảm thấy quan phủ Sở Châu cùng Tề Vương liên thủ. Đi đối phó một thương nhân, có chút cảm giác giết gà dùng mổ trâu đao, hơn nữa Tề Thủy Phúc suy sụp, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thuế ngân của địa phương, Tề Thủy Phúc Thương Hội không chỉ là đệ nhất thuế gia cho triều đình, cống hiến đối với Giang Ninh Phủ cũng rất lớn, Thân Nguyên là chủ quản tài chính và thuế vụ, trong nội tâm rất rõ ràng, Tề Vương Đông Lai Thương Hội tuy quy mô cũng rất lớn, nhưng là nơi vắt cổ chày ra nước, căn bản không nộp thuế. Hiện tại vắt cổ chày ra nước muốn giết gà đẻ trứng, trong nội tâm Thân Nguyên đương nhiên là có chút không thoải mái, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn chậm rãi uống một ngụm trà, ôn hòa nói, tiêu diệt Tề Thủy Phúc, thuế ngân của Giang Ninh Phủ sẽ đại suy giảm, chúng ta là phụ mẫu địa phương, làm như vậy sẽ rất khó xử, Đông Lai Thương Hội nguyện ý bù đắp vào chỗ này sao, Lưu Tứ Quân thấy bọn họ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, là Tề Vương đến cùng thân quốc cửu hợp tác, đây là đại sự chính trị. Bọn hắn lại nói chuyện gì thu thuế, rất rõ ràng là không tín nhiệm Tề Vương. Bất quá đây cũng là chuyện hắn dự liệu, không có lợi, bọn hắn làm sao có thể đơn giản đáp ứng, Lưu Tứ Quân cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, Tề Vương sẽ không để các ngươi chịu thiệt, để báo đáp lại, chúng ta toàn lực giúp bọn ngươi diệt trừ Trương Dung, như thế nào, Thân Nguyên không lên tiếng, diệt trừ Trương Dung đương nhiên là bọn hắn mong muốn, cái này so với Tề Thủy Phúc thì trọng yếu hơn nhiều lắm. Chỉ là Tề Vương đến hỗ trợ, cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, để cho lòng người luôn cảm thấy bất an, nói cho cùng là vì chuyện này tới quá đường đột, Sở Vương cùng Tề Vương vốn là đối thủ cạnh tranh, trước kia quan hệ cũng không tốt, lần trước tranh giành hộ tàu chủ sự ở Đông Hải quận, Tề Vương còn ở phía sau đâm một dao, vết thương đến nay vẫn còn đau, lúc này Tề Vương lại muốn cùng bọn họ hợp tác, loại người hai mặt này, bọn hắn sao dám đơn giản đáp ứng, bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Thân Nguyên cũng biết, hiện tại đấu triều đình tranh đang tiến vào gay cấn, nếu như Tề Vương có thể cùng Sở Vương liên thủ, lật đổ Thái tử cũng không phải là không được, Sở Tề liên thủ, cũng là một chuyện tốt, chỉ là chuyện này vô cùng trọng đại, hắn nhất định phải hướng huynh trưởng báo cáo, nghĩ vậy, hắn lại hỏi, ta muốn hỏi một câu, Tề Vương có năng lực gì ở Sở Châu giúp bọn ta, Lưu Tứ Quân biết hắn có thể hỏi như vậy, liền cười nói, Tú Y vệ tướng quân của Sở Vương là Vũ Hóa Minh đã tiền nhiệm. Thân Nguyên nhẹ gật đầu, không tệ, hắn thiếu chút nữa đã quên chuyện này, Tú Y vệ tướng quân Vũ Hóa Minh ở ba ngày trước vừa mới tiền nhiệm, người này là tâm phúc Tề Vương, là một lực lượng rất hữu dụng, như vậy đi. Sự tình liên hợp trọng đại, không phải ta cùng Dư đại nhân có thể quyết định, chúng ta sẽ lập tức hướng thân tướng quốc bẩm báo, nếu như thân tướng quốc đồng ý, hai nhà chúng ta có thể hợp tác. Chương 234, Lưu Tứ Quân, Thượng. Lưu Tứ Quân suy nghĩ một chút, liền hỏi, cái kia cần bao nhiêu thời gian, ta hy vọng có thể mau chóng hợp tác, nhanh nhất là 7 ngày, vậy thì được, 7 ngày sau, ta lại tới bái phỏng nhị vị, tuy quan mới tiền nhiệm có 3 ngày an cư, nhưng Vô Tấn là tướng quân cầm binh, việc quân không thể chậm trễ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đến quân doanh của Mai Hoa vệ bên ngoài Bắc Thành, Giang Ninh huyện thành cũng không phải nương tựa Trường Giang, cách Trường Giang còn có 7-8 dặm lộ trình, một đường đi qua đều là đất bằng. Rừng cây rậm rạp bao trùm mảng lớn, ở gần khu rừng có một thôn trấn dài hẹp, gọi là Lâm Giang Trấn, phía bắc thôn trấn là bến tàu mênh mông bát ngát, trên bến tàu còn có mấy trăm kho hàng cực lớn. Bến tàu Giang Ninh cũng là bến tàu lớn nhất trên Trường Giang, nó không giống bến tàu Duy Dương huyện chủ yếu là thương nhân sử dụng, bến tàu Giang Ninh còn là quân cảng, hàng năm đều có đại lượng lương thực, gạo, lá trà các loại hàng hóa thông qua thủy phận Sở Châu hướng kinh thành, trước đều tụ tập ở Giang Ninh phủ. Sau mới bắt đầu vận chuyển, còn có tiếp tế của 30 vạn quân Sở Châu, cũng là thông qua vận tải đường thủy đưa tới, còn có nơi đóng quân của thủy quân. Bởi vậy, quy mô bến tàu vượt xa bến tàu Duy Dương huyện, Lâm Giang Trấn mặc dù chỉ là một thôn trấn, nhưng quy mô của nó lại vượt qua huyện thành bình thường, có hơn 6.000 dư hộ, đại bộ phận đều là công nhân bến tàu, nhà cửa của gia đình nhỏ nhiều vô cùng. Trên thị trấn, các loại cửa hàng, tử quán, thanh lâu, sòng bạc, khách điếm, quán trà vân, vân, mọi thứ đều đầy đủ, náo nhiệt dị thường. Quân doanh Mai Hoa vệ tự vào Lâm Giang Trấn, là một đại quân doanh chiếm diện tích trăm mẫu, có thể dung nạp hơn vạn binh sĩ. Vô Tấn đối với quân doanh này không quá hài lòng, ở đây tự vào thôn trấn, đối với các binh sĩ hấp dẫn quá lớn, bất quá nơi đây gần Trường Giang, điểm này là hắn thấy hài lòng nhất. Hắn được 30 binh sĩ hộ vệ, chạy như bay tới quân doanh. Đã thấy cửa ra vào của quân doanh vây quanh một đoàn nữ nhân, nguyên một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp dị thường, giáo úy Tôn Kiến Hồng nói khẽ với Vô Tấn nói, tướng quân, những nữ nhân này đều là kỹ nữ trên thị trấn, đêm qua lao tới nơi này, đuổi cũng đuổi không đi. Vô Tấn nhíu mày, những kỹ nữ này vây quanh đại môn quân doanh, đương nhiên hư không tưởng nổi. Nhưng hắn cũng biết, loại chuyện này không cách nào ngăn được, nếu như cưỡng ép cấm, làm không tốt có khi binh sĩ còn leo tường ra ngoài. Lại hại quân kỷ, việc này nhất định phải dùng phương pháp vẹn toàn, hắn xoay người xuống ngựa, đi tới đại môn quân doanh, một đám kỹ nữ giống như con ruồi vây quanh, lôi kéo lấy hắn, quân gia, 50 văn một lần, quân gia, ta chỉ cần 40 văn một lần, các binh sĩ giận dữ, đang muốn xông lên đánh dẹp, Vô Tấn khoát khoát tay, ý bảo binh sĩ tạm thời không nên động thủ, hắn hướng các kỹ nữ nói, ta là tướng quân cao nhất quân doanh, các ngươi nghe cho kỹ đây. Các kỹ nữ nghe nói hắn là tướng quân, đều không dám làm càn, liên tục lui ra sau hai bước, Vô Tấn hướng các nàng nói, các ngươi muốn tìm thủ hạ ta buôn bán, ta cũng không cấm, nhưng phải có quy củ. Binh lính của ta mỗi tuần sẽ được nghỉ ngơi một ngày, bọn hắn có thể ra doanh đi tìm các ngươi, nhưng chỉ có thể ở trên thị trấn, không được ở quân doanh, cho nên các ngươi ở chỗ này lôi kéo, không có binh sĩ nào dám ra doanh tìm các ngươi, càng không dám mang bọn ngươi vào doanh, các ngươi trở về đi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có binh sĩ nghỉ ngơi, bọn hắn sẽ tới tìm các ngươi, về sau các ngươi không được tụ tập trước cửa quân doanh. Hôm nay các ngươi không biết, ta không xử phạt, nếu như còn có lần sau, vậy đừng trách binh lính của ta động thủ đánh người. Nói đến phần sau, ngữ khí của Vô Tấn trở nên nghiêm khắc dị thường, trong nội tâm các kỹ nữ sợ hãi, liền chậm rãi giải tán, Vô Tấn đi đến cửa ra vào của quân doanh, thủ vệ vội vàng mở cửa để hắn đi vào. Vô Tấn lạnh lùng hướng giáo úy đang trực nói, dán bố cáo, trước đại môn quân doanh, bất luận kẻ nào cũng không được tới buôn bán, nếu có người còn dám không nghe, cho phép động thủ đánh, ty chức tuân lệnh. Vô Tấn gật gật đầu, bước nhanh đi vào quân doanh, hắn là lần đầu tới quân doanh này, điều kiện không tệ, các phòng đều được xây bằng gạch, sắp xếp chỉnh tề, sân huấn luyện ở chính giữa chiếm diện tích gần 70 mẫu, có thể cưỡi ngựa bắn cung, bốn phía quân doanh có tường vây cùng chòi canh. Nhìn ra được tòa quân doanh này mới xây không mấy năm, điểm này hắn tương đối hài lòng. Lúc này, Phó tướng Trịnh Duyên Niên xa xa trông thấy Vô Tấn đến, liền tiến lên, quỳ một gối chào nói, ty chức tham kiến tướng quân. Vô Tấn vội vàng nâng hắn dậy, cười nói, về sau không cần khách khí như vậy, mọi người tùy ý một chút. Trịnh Duyên Niên là con trai của Bình Tây Đô Đốc Trịnh Kiêu, kể cả Trương Lũng, bọn họ đều là hậu nhân của Phái Lương Vương, trừ hai người bọn họ ra, còn có hơn 10 giáo úy cùng lữ soái trẻ tuổi, bậc cha chú bọn hắn đều ở Tây Lương quân, đây là Giang Im đặc biệt triệu tập tất cả đến cùng một chỗ, như vậy dễ dàng cho Vô Tấn ở trong thời gian ngắn có một đám thủ hạ có thể tin cậy. Hiện tại nhóm đệ tử Tây Lương quân này đều được trọng dụng, chiếm cứ các chức vụ đô úy, quả nghị đô úy cùng giáo úy của Sở Châu Mai Hoa Vệ. Từ việc này, Sở Châu Mai Hoa Vệ trên thực tế đã trở thành Tây Lương quân. Trịnh Duyên Niên dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, sử dụng đại đao trăm cân, là hãn tướng bên trong Mai Hoa Vệ. Loại người này tuy không thông minh, không làm được thống lĩnh, nhưng hắn vẫn có thể trở thành đại tướng tiên phong trung thành và tận tâm. Hắn đứng người lên, gãi gãi đầu cười nói, ta giới thiệu tình huống quân doanh thoáng một chút. Vô Tấn gật gật đầu cười nói, vừa đi, vừa nói, hắn trở mình lên ngựa, hướng quân doanh chậm rãi mà đi, trong quân doanh chỉ nói không được phóng ngựa chạy như điên, cũng không phải là không được cưỡi ngựa, chỉ cần đi chậm, đội ngũ chỉnh tề, dọc theo đường cái chuyên môn, là có thể cưỡi ngựa mà đi. Nơi ở của quân sĩ có hơn 30 dãy phòng xây bằng gạch, mỗi dãy 60 gian, 5 người một gian, cả quân doanh có thể dung nạp 9.000 người, mà triều đình định ra nhân số. Mai Hoa Vệ Sở Châu mở rộng 5.000 người, mặt khác, Mai Hoa Vệ không chỉ trú đóng ở Giang Ninh Phủ, phải phân phối tới các nơi ở Sở Châu, cho nên quân doanh này tối đa chỉ có 2.000 người, ngoại trừ nơi ở của binh sĩ ra, còn có nhà kho, nhà bếp cùng mã trường, mọi phương tiện đều rất đủ hết. Chương 235, Lưu Tứ Quân, Trung. Hàng thứ nhất là phòng quân vụ, là nơi mà quan quân văn chức cùng đô úy trở lên xử lý công, Vô Tấn ở chỗ này cũng có hai phòng công vụ. Lúc này, hành quân Tư Mã Vương Viêm cùng phán quan Chu Thừa Huấn chạy ra đón chào, Tư Mã cùng phán quan là quan quân văn chức cao nhất trong quân đội, dưới Tư Mã có 6 tàu tham quân, mà dưới phán quan thì có 2 phân phán, bọn họ quản lý xét duyệt. Vô Tấn vừa vặn muốn tìm Vương Viêm, hắn liền chỉ vào 2 dãy nhà ở cuối cùng hướng Vương Viêm nói, ta thấy 2 dãy nhà đó tương đối xa, chúng ta dứt khoát dùng rào chắn đem nó ngăn cách, thiết lập một cửa ra vào khác. Dùng nó làm nơi chuyên môn tiếp đãi gia quyến của binh sĩ tới thăm, về sau cha mẹ, thê nhi đến thăm, có thể ở lại đó, không cần tới nội thành hoặc thị trấn ở trọ, bởi vì hơn 1.000 Mai Hoa Vệ trong đó là người phụ cận Lạc Kinh, ngoại trừ một ít quan quân có bổng lộc tương đối cao cùng quân sĩ có gia cảnh sung túc, có thể ở nội thành thuê phòng ở lại ra, những binh lính khác trên cơ bản đều không có khả năng này, cho nên Vô Tấn nhất định phải cân nhắc chế độ thăm người thân, không chỉ cấp phương tiện đi lại, còn phải cho gia đình quân nhân có chỗ ở, vừa vặn doanh trại bọn hắn rộng rãi, có thể giải quyết vấn đề này. Tư Mã Vương Viêm có chút khó xử, gia quyến binh sĩ ngẫu nhiên đến thăm, là có thể tạm thời cho mượn 1-2 gian phòng, và ở nơi nào cũng làm như vậy. Nhưng quy định bộ binh lại không có đề cập tới chuyện xây phòng tá túc cho thân quyến binh sĩ tới thăm ngay trong quân doanh. Tuy binh biến tòng quyền, với lại nơi khỉ ho cò gáy này, bộ binh cũng không có sức mà quản tới. Nhưng quy của bộ binh không có, bọn hắn mở tiền lệ như vậy, có thể bị bộ binh nhìn chằm chằm hay không? Vương Viêm rất nhát gan, loại sự tình này hắn không dám làm, Trịnh Duyên Niên lại mất hứng, hắn ồn ồn nói, tướng quân đề nghị rất tốt, các huynh đệ xa xứ đi vào Giang Nam, ai cũng có cha mẹ thê nhi, nên thay bọn hắn giải quyết vấn đề này, ngươi có nhà ở nội thành, buổi tối có thể ôm lão bà ngủ, không cần lo lắng cái gì. Nhưng có khi nào ngươi nghĩ tới những huynh đệ khác hay không? Vương Viêm đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn thấy Vô Tấn không phản bác Trịnh Duyên Niên vô lễ, hiển nhiên là đồng ý hắn nói, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải gật đầu đáp ứng, vậy được rồi. Sẽ làm theo ý tướng quân, vậy cảm ơn Vương Tư Mã rồi. Vô Tấn thấy Trương Lũng cùng vài tên quả nghị đô úy chạy đến, liền hướng mọi người cười nói, đều đã đến, mọi người vào trong thương lượng quy củ mới một chút. Vô Tấn dẫn đầu mọi người đi vào trong. Mọi người liên tục ngồi xuống, bọn hắn đến quân doanh, đây là lần đầu tiên hội họp. Vô Tấn trước nói thoáng qua sự tình kỹ nữ đến trước quân doanh, hướng chúng nhân nói, bộ binh có văn bản quy định rõ ràng, quân doanh không được mang kỹ nữ đi vào. Nhưng việc này là không thể cấm đoán triệt để, muốn tìm nữ nhân cũng có thể, ngày nghi ngơi có thể vào trấn tìm kỹ nữ, ta không can thiệp, nhưng ở trong quân doanh, chúng ta nhất định phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của bộ binh, cấm đánh bạc, cấm kỹ nữ. Cấm mua bán, phán quan Chu Thừa Huấn cũng gật gật đầu nói, ta hoàn toàn tán đồng ý kiến của tướng quân, đêm qua kỹ nữ đến chật ních doanh môn, còn có tiểu thương leo tường vào doanh bán rượu, trái quy định không tưởng nổi rồi, chúng ta phải lập quy cũ, không được làm ẩu bên trong quân doanh, chỉ có thể đến thị trấn vào ngày nghỉ, hoặc là vào thành, chỉ cần không gây chuyện rắc rối, chúng ta có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, Vương Viêm bên cạnh lại nói, còn một điều cần bổ sung, lúc ra quân doanh, không được mặc quân phục, chỉ cho phép mặc y phục hàng ngày, tướng quân nghĩ như thế nào? Vô Tấn biết hắn là lo lắng quân sĩ lợi dụng thân phận Mai Hoa vệ ra ngoài làm sằng làm bậy, gây chuyện thị phi. Ở Kinh Thành, quân sĩ không dám sằng bậy, nhưng đến địa phương, thì rất khó nói, cho nên quy củ trước phải định ra, không thể giống như ở Kinh Thành, dưỡng thành thói quen, sau đó không cách nào cứu vãn. Vô Tấn liền hướng Vương Viêm cùng Chu Thừa Huấn nói, như vậy đi. Các loại quy củ, hai người các ngươi phát thảo, sau đó trình lên cho ta xem xét, không có vấn đề gì chứ. Hai người gật đầu đáp ứng, Vương Viêm có chút không có ý tứ nói, tướng quân, còn có một việc có thể thương lượng một chút hay không, là thời gian điểm danh có thể thay đổi hay không. Thời gian điểm danh có hai lần, lần thứ nhất là quân nha điểm danh, thời gian là giờ mùi bốn khắc, gần 7 giờ tối, thứ hai là quân doanh điểm danh, thời gian ở giờ mẹo một khắc, 5 giờ rưỡi sáng, dựa theo quy định của bộ binh, không phải thời điểm chiến tranh, quan quân ngũ phẩm trở lên có thể ở nhà mình, buổi tối thì cắt lượt đến trực quân doanh, bởi vì cửa thành giờ mẹo hai khắc mới mở, cho nên các quân quan từ ngũ phẩm trở lên đều đi quân nha điểm danh, nhưng hiện tại đã không có quân nha, chỉ có quân doanh, bọn hắn chỉ có thể đến quân doanh điểm danh, thế nhưng giờ mẹo một khắc cửa thành không mở, bọn hắn không ra khỏi thành được, quan trọng hơn là, các quan quân văn chức ở nội thành, cách nơi này khá xa, muốn bọn hắn sáng sớm trong nửa canh giờ rời giường chạy đến như các binh sĩ, cái này rất không thực tế, Vô Tấn nghĩ nghĩ liền cười nói, như vậy đi. Nếu như không trực ban, có thể không cần điểm danh, nhưng trước khi giờ thìn hai khắc, 8 giờ sáng, phải đuổi tới, mọi người thấy thế nào, tất cả mọi người đang ngồi đây đều có liên quan, mọi người liên tục tán thành, Vô Tấn vừa cười nói, ta còn kiêm nhiệm Sở Châu Thủy quân đô đốc, thời gian có hạn, quy củ này ta không thể tuân thủ. Mọi người cùng nhau nở nụ cười, lúc này Trương Lũng nói, tướng quân, còn có vấn đề Mai Hoa vệ tăng cường quân bị, việc nhất định phải nhanh chóng làm, ta nghe nói Tú Y vệ đã bắt đầu bắt tay vào làm, chúng ta không thể lạc hậu, để cho binh sĩ ưu tú bị bọn hắn lấy hết. Mai Hoa vệ cùng Tú Y vệ đều chỉ có 1.000 người đến Sở Châu, bọn hắn từ trong quân đội Sở Châu chọn 4.000 người, Tú Y vệ tới sớm hơn bọn họ 3 ngày, nên đã bắt đầu mở rộng biên chế, Trương Lũng liền có chút nóng lòng. Vô Tấn gật gật đầu cười nói, cái này ta đã có trù tính, lát nữa ta đi nha môn đại đô đốc tìm Chu trưởng sử, người này hôm qua ta đã được gặp, hắn vừa nói xong, một tên binh lính ở cửa ra vào bẩm báo cáo, Chu trưởng sử của đại đô đốc phủ ở bên ngoài quân doanh, xin được gặp tướng quân, chương 236, Lưu Tứ Quân, Trung. Thiên hạ của Đại Ninh Vương Triều chia làm Cửu Châu, nhưng đây chỉ là một phương pháp phân chia quân đội, cũng không có châu gì. Tất cả các quận phủ đều lệ thuộc trực tiếp triều đình, mà đại đô đốc phủ của Cửu Châu, ngoại trừ Ung Châu cùng Dự Châu ra, 7 châu khác thiết lập 7 đại đô đốc phủ, thống soái 600 quận phủ, hơn 60 vạn đại quân, đại đô đốc do thân vương đảm nhiệm, đại đô đốc phủ bình thường là trong khu vực quản lý của phủ binh, Đại Ninh Vương Triều có 9 đại tiết độ, nhưng 40 năm trước đã giảm bớt tứ đại tiết độ, còn lại là Hà Lũng tiết độ, thống lĩnh 20 vạn quân Tây Lương, Sóc Phương tiết độ. Thống lĩnh 10 vạn quân Tây Hạ, Phạm Dương tiết độ, thống lĩnh 10 vạn quân Yến Bắc, cuối cùng là Tề Thanh tiết độ, thống lĩnh 20 vạn quân Sơn Đông. Quân đội Đại Ninh Vương Triều ngoại trừ phủ binh cùng tiết độ binh ra, còn có một ít quân đội đặc thù, như 10 vạn quân cận vệ trực thuộc Hoàng đế, trú đóng ở Kinh Thành, kể cả Vũ Lâm quân, Kim Ngô vệ, tất cả đều gọi chung là cận vệ quân, còn nữa là Đông Cung Lục Xuất Phủ, vệ quân trực thuộc Thân Vương, Mai Hoa vệ. Tú Y vệ cùng với thủy quân Tề Châu, Sở Châu, Kinh Châu, 200 năm trước, chế độ của Đại Đô Đốc Phủ đã tiến hành cải cách lớn, quyền hành điều động phủ quân đều thu về bộ binh, Đại Đô Đốc Phủ từ nay về sau không có quyền khống chế quân đội, nhưng Đại Đô Đốc Phủ vẫn có quyền lực điều phối quân đội hậu cần, tất cả lương thảo, quân lương đều do Đại Đô Đốc Phủ thống nhất phân phối. Mặt khác, chiêu mộ tân binh, lão binh xuất ngũ, trợ cấp binh sĩ hy sinh vân, vân. Cũng do Đại Đô Đốc phụ trách, trước mắt, Đại Đô Đốc Sở Châu là do Sở Vương đảm nhiệm, nhưng Sở Vương còn trẻ, nên quyền lực của Đại Đô Đốc Phủ trên thực tế nằm trong tay trưởng sử Chu Tính. Chu Tính tuổi chừng 50 tuổi, người Ung Kinh, 5 năm trước đảm nhiệm cửu môn đại tướng quân của Kinh Thành, được thân quốc cửu tiến cử hiền tài, đảm nhiệm trưởng sử Đại Đô Đốc Phủ của Sở Châu. Lần này Mai Hoa vệ cùng Tú Y vệ đóng quân Sở Châu, bản thân hai chi quân đội cùng Đại Đô Đốc Phủ không có quan hệ gì. Nhưng hậu cần lại do Đại Đô Đốc Phủ phụ trách, đồng thời, hai chi quân đội mở rộng biên chế,

trong đó Giang Ninh Phủ có hai quân phủ, một cái ở Giang Ninh huyện, một cái ở Duyên Lăng huyện, mà quân phủ Giang Ninh huyện là ở Giang Bắc. Vô Tấn hiện tại muốn đi tới nơi đóng quân của quân phủ Lệ Thuộc trực tiếp thủy quân, cách nơi đóng quân của Mai Hoa Vệ rất gần, chỉ cách 5 dặm, nếu như cưỡi ngựa đi qua, chỉ một lát là tới. Nhưng Chu Tính lại nói ngồi thuyền, cái này làm cho Vô Tấn nghi hoặc. Chu trưởng sử, chúng ta lát nữa còn phải đi Giang Bắc quân doanh sao? Chu Tính lắc đầu, nếu như Điện Hạ muốn đi, hẳn nên là thủy quân đô đốc phủ Hồ trưởng sử cùng Điện Hạ đi, mà không phải là ta. Ta chỉ là cung cấp hậu cần vật tư cho thủy quân các ngươi mà thôi, ta không hiểu, chúng ta vì sao không cưỡi ngựa đi, cần gì bỏ gần tìm xa, ngồi thuyền làm gì? Vô Tấn biết hắn có thâm ý, liền cố ý hỏi. Chu Tính ý vị thâm trường cười cười, bởi vì ta có lời muốn nói với Điện Hạ. Vô Tấn nhìn hắn thật sâu, khoát tay chặn lại, xin mời, chúng ta vào trong khoang thuyền nói chuyện. Điện Hạ, mời. Hai người đi vào khoang thuyền, Chu Tính phân phó thân binh của hắn. Bất cứ chuyện gì cũng không được tới quấy rầy, bọn hắn ngồi xuống, Chu Tính rót cho hắn một chén trà, Vô Tấn nâng chung trà lên nói, Chu trưởng sử có lời gì, xin nói thẳng đi. Chu Tính thở dài nói, Điện Hạ biết ta tại sao trở thành người của Thân Quốc Cửu không? Vô Tấn lắc đầu, tuy đối phương nói rất quái dị, nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Chu Tính tự giễu cười cười nói, ta hôm nay 5 tuổi, 10 năm trước, thê tử của ta bệnh chết, ta lại cưới quả muội của Thân Quốc Cửu làm vợ. Là thê tử thân thị hiện tại của ta, nàng so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, sinh cho ta một đứa con gái, đã 9 tuổi, cho nên ta là muội phu của Thân Quốc Cửu, hắn đối với ta rất tín nhiệm, ta cũng là một trong những tâm phúc của hắn, ta không biết Chu trưởng sử nói với ta chuyện này để làm gì. Vô Tấn cười nhạt một tiếng nói, Chu Tính nhìn hắn thật sâu, chậm rãi nói, bởi vì ta lấy muội muội của Thân Quốc Cửu làm vợ, là Tấn An Hội an bài. Vô Tấn đứng bật dậy. Hắn biết Chu Tính trước mắt là ai, lão vương gia lúc ở hậu hoa viên đã từng nói với hắn, nguyên lai ngươi là Ngũ. Chu Tính trịnh trọng gật gật đầu, ta chính là nhi tử của Chu Dật, một trong Tấn An lục dũng sĩ, quả nhiên là hắn, dũng sĩ thứ 5 của Tấn An, Hoàng Phủ Cương đã từng nói qua cho hắn, nói người này đã qua đời, nhưng con của hắn lại cầm quyền ở Sở Châu, nguyên lai lại là Chu Tính. Vô Tấn chậm chậm ngồi xuống, hắn lắc đầu, ta thật không ngờ lại là ngươi. Chu Tính bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nặng nề dập đầu 3 cái, Chu Tính tham kiến chúa công, Chu tướng quân miễn lễ, về sau không cần dập đầu. Chu Tính ngồi dậy, mắt của hắn đã tuôn đầy nước mắt, cùng tất cả thành viên trong hội đồng dạng, bọn hắn đã chờ đợi 40 năm, hôm nay bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng, đây là tín niệm của bọn hắn, là trung thành của bọn hắn trung thành với tín niệm của mình, trung với lời thề năm đó, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Năm đó lúc Thiên Phượng Thái tử qua đời, ta đi đưa đám tang, ta cảm thấy trời đất sụp đổ, nhưng Vu Thúc nói cho ta biết, chúng ta còn có hy vọng, ta sống là vì đợi hy vọng này. Ngày hôm qua, ta lần đầu tiên trông thấy thiếu chủ, ta biết ngay, hy vọng của ta đã tới. Vô Tấn cũng vạn phần cảm khái nói, ta thật sự không nghĩ tới, lực lượng của Tấn An hội lại lớn như vậy, lúc trước ta ở Từ Vân Tự, Tuệ Minh Thiền Sư nói cho ta biết thân thế, ta căn bản không tin. Sáu di lão có thể làm được chuyện gì? Không nghĩ tới, 40 năm, sáu dũng sĩ lại làm ra sự nghiệp lớn như vậy, thiếu chủ, Vô Tấn khoát tay chặn lại, ngươi về sau gọi ta là Điện Hạ hoặc tướng quân là được, không nên gọi thiếu chủ. Chu Tính gật gật đầu, vậy ta sẽ gọi người là Điện Hạ. Trên thực tế, sáu dũng sĩ hết thảy đều do Lương Vương an bài, Điện Hạ nên biết, Hoàng Thái Hậu kỳ thật là con gái Lương Vương. Chờ một chút, Vô Tấn cả kinh đứng lên, làm sao có thể? Điện Hạ không nên gấp gáp, đương nhiên không phải con gái ruột, nhưng so với con gái ruột còn thân hơn. Vô Tấn ngoài ý muốn biết được tin tức này, tổ mẫu của hắn, Hoàng Thái Hậu, lại là nghĩa nữ của Lương Vương, Lang Lăng quận vương cho tới bây giờ cũng chưa nói với hắn, hắn trong lúc vô tình từ trong miệng Chu Tính biết được, Chu Thúc có thể nói rõ chuyện này hơn không? Chu Tính nghe hắn gọi mình là Chu Thúc, tuy bối phận không có vấn đề, nhưng hắn không đảm đương nổi, hắn liền lắc đầu cười nói. Điện Hạ không cho ta gọi thiếu chủ, vậy Điện Hạ cũng nên gọi ta là trưởng sử, chuyện này ta chính là nghe cha ta nói, cha ta vốn là thị vệ sau lưng Thái Hậu, khi đó nàng là Diệp Hoàng Hậu, Diệp Vân Thiên, Vô Tấn bổ sung nói, đúng, đây là danh tự của Diệp Hoàng Hậu, cha đẻ của Diệp Hoàng Hậu là Hà Lũng Tiết Độ Phó Sứ, Vũ Huy Đô Đốc Diệp Huyển, là huynh đệ kết nghĩa của Lương Vương, là người hắn tín nhiệm nhất, có mùa đông một năm, người Khương ở Hà Tây phản loạn, Lương Vương xuất quân bình định. Bởi vì tình báo sai lầm, hắn và 3.000 binh sĩ bị 10 vạn khương binh vây ở Kim Sơn Tiểu Thành, lương thực đoạn tuyệt, chiến mã hết cỏ, lúc này trong thành lại bột phát ôn dịch, Lương Vương biết khó giữ được tánh mạng, là Diệp Huyễn xuất lĩnh 30 tên thị vệ cuối cùng liều chết hộ vệ Lương Vương phá vòng vây, bọn hắn giết mở một đường máu, chạy ra khỏi vòng vây, Lương Vương được cứu thoát, nhưng Diệp Huyễn lại kiệt lực mà chết, trước khi hắn chết, hắn cầu xin Lương Vương chiếu cố nữ nhi của hắn, khi đó Diệp Vân Thiên mới 3 tuổi. Lương Vương thu nàng làm nghĩa nữ, lúc nàng 16 tuổi gả cho Sở Vương làm Vương Phi. Về sau, chuyện sau đó Lan Lăng quận Vương đã nói cho ta biết, chương 238, Chu Tín, Trung. Vô Tấn thở dài, khó trách Lương Vương giấu chuyện này sâu như vậy, nguyên lai hai huynh đệ tranh đoạt nữ nhân là nữ nhi của hắn, hắn nhớ tới một chuyện, lại dò hỏi, dũng sĩ thứ 6 của Tấn An, Chu trưởng sử biết không, Chu Tín lộ ra thần sắc cổ quái, hắn lắc lắc đầu nói. Ta chỉ biết hắn gọi là Lãnh Thanh Thu, là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người bị thương nặng nhất, 40 năm trước đã chết rồi, cơ hồ y như Lan Lăng quận vương nói, Vô Tấn không hề hỏi nhiều, hắn cười nói, hội chủ Tấn An hội là ai, cái này điện hạ còn không biết sao, Vô Tấn lắc đầu, ta chưa bao giờ biết, bọn hắn cũng không nói cho ta, hội chủ là Tuệ Minh Thiền Sư, hắn năm đó chức quan cao nhất, là thị vệ trưởng, Tấn An hội là do người điều hành. Lúc trước để cho ta lấy quả muội của thân quốc cửu cũng là quyết định của hắn, để cho ta tiến vào Sở Châu, cùng Trần đảo chủ bên kia hô ứng lẫn nhau, đồng thời cũng thuận tiện chiếu cố huynh đệ các ngươi. Lúc nói chuyện, có thân binh ở cửa ra vào nói, trưởng sử, thuyền của nhị công tử Phi Ưng tới, ha ha. Hắn tới vừa vặn, Chu Tín cười cười, hướng Vô Tấn nói, điện hạ, mời đi theo ta. Hai người đi đến bong thuyền, chỉ thấy xa xa trên mặt sông. Ba chiếc thuyền phi tốc mà tới, ba thuyền cỡ trên ngàn thạch, thân thuyền dài nhỏ, tốc độ rất nhanh, trên bùn có theo một phi ưng màu đen to lớn, đầu thuyền có đứng một gã quan quân, Chu Tín chỉ vào quan quân cười nói, đó chính là thứ tử Chu Diên Bảo của ta, cũng là đô úy của quân nha lệ thuộc trực tiếp thủy quân, Vô Tấn lúc này mới chợt hiểu, khó trách hắn mang mình đi quân nha lệ thuộc trực tiếp thủy quân, nguyên lai đô úy là con của hắn, vậy con trưởng của trưởng sử đâu? Con trưởng ta tên Chu Duyên An ở Thục Châu Tòng Quân, cũng là quân phủ đô úy, Chu Tín lại thấp giọng nói, ở bên trong 6 đô úy của Sở Châu Thủy Quân, người khác không có vấn đề gì, nhưng điện hạ nên lưu ý đô úy Giang Ninh Thủy Quân Dương Thiểu Du, hắn là đệ đệ của nguyên phó đô đốc Dương Tụng, vốn hắn sẽ được thăng nhiệm Thủy Quân phó đô đốc, lại bị điện hạ cướp đi, hắn một mực ghen ghét trong lòng, hơn nữa hắn là người của thân quốc cửu, tương lai sẽ là lực cản lớn nhất của người, phải nhanh diệt trừ người này một chút. Vô Tấn gật gật đầu, hắn đã có chủ trương, phi ưng chạy nhanh tới, đây là một chiếc thuyền dài chừng 24 thước, trọng tải khoảng 800 thạch, đồng thời cũng sử dụng buồm, bởi vậy tốc độ cực nhanh, thuyền chậm rãi giảm tốc độ, cùng lâu thuyền cập vào, một tướng quân tuổi chừng 24-25 chắp tay nói, phụ thân, đô đốc đã tới chưa, Chu Tín giới thiệu Vô Tấn với hắn, cười nói, này là thủy quân đô đốc, Lương Vương Thế Tử Điện Hạ, đô úy Chu Diên Bảo lập tức quỳ xuống hành quân lễ. Mặt tướng Chu Diên Bảo tham kiến đô đốc, hắn vừa quỳ xuống, đằng sau mười mấy tên thủy quân cũng cùng một chỗ quỳ xuống, tham kiến đô đốc, Chu tướng quân xin đứng lên. Các vị huynh đệ, mọi người không cần đa lễ, mời đứng lên đi, bọn binh lính tôn kính làm cho Vô Tấn có một cảm giác như về nhà, loại cảm giác này rất tốt, binh sĩ đậu vào bong thuyền, Vô Tấn chuẩn bị đi qua, Chu Tín lại thấp giọng ghé vào tai hắn nói, điện hạ, quyển tử không biết sự tình Tấn An hội. Vô Tấn khẽ giật mình, hắn lập tức gật gật đầu, đi đến bong thuyền, Chu Tín cũng cùng đi qua, thuyền hắn ngồi là quan thuyền của Giang Ninh Phủ, không được tiến vào thủy trại, bọn hắn phải lên quân thuyền, Vô Tấn dò xét Chu Diên Bảo một chút, hắn lớn lên giống như cha hắn, mặt chữ điền, mũi to, thân hình khôi ngô cao lớn, lộ ra uy phong lẫm lẫm, Chu Diên Bảo đem quân kỳ cung kính đưa cho Vô Tấn, mời đô đốc chỉ huy, đội tàu xếp thành hàng mà đi, lẫn nhau dùng quân kỳ mà liên hệ. Đi thuyền buổi tối, thì dùng thuyền đăng, Vô Tấn lúc trước ở Lưu Cầu đảo học qua phất cờ hiệu của Phượng Hoàng Hội, cùng phất cờ hiệu của Đại Ninh Thủy Quân trên cơ bản đồng dạng, hắn cũng không xa lạ gì, đương nhiên, hắn là Thủy Quân Đô Đốc, hắn chỉ để ý hạ lệnh là được, không cần hắn tự tay phất cờ, phất lệnh kỳ là việc của người tiên phong, đây chỉ là một biểu tượng giao quyền, hắn cầm lệnh kỳ lên, phất một cái ra lệnh quay lại quân cảng, liền trả lệnh kỳ cho Chu Diên Bảo, cười nói. Ta còn chưa có ấn tướng, tạm thời không thể chỉ huy quân đội, vẫn là Chu tướng quân chỉ huy, Chu Diên Bảo trong nội tâm minh bạch, đô đốc kỳ thật đã hạ lệnh rồi, hắn lập tức huy động lệnh kỳ, người tiên phong trên cột buồm cũng phất theo, ba chiếc quân thuyền chậm rãi quay đầu, hướng thủy trại chạy tới. Giang Ninh thủy trại ở trong Trường Giang, cùng Thanh Hà thủy quân mà Vô Tấn gặp ở Tề Châu bất đồng, ở đây không phải kiểu thủy trại phong bế, mà là một vịnh nước, hơn 300 chiến thuyền đều tập trung trong này. Khi chiến thuyền dần dần tới gần bến cảng, trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen bất thường, Vô Tấn cũng bị điểm đen này hấp dẫn, hắn đi lên mũi thuyền, nhìn chăm chú lên nó, đây là một chiếc thuyền, khi mọi người còn nhìn chưa rõ, thì thủy thủ trên thuyền kia đã xuất hiện trước rồi, nhưng mà, khi hai thuyền càng gần nhau, hình thể của cái thuyền này cũng làm cho người giật mình, khi chiến thuyền của Vô Tấn cách thủy trại còn có hai dặm, chiếc thuyền này tựa như một cự nhân đứng thẳng, bỗng dưng hiện ra trước mắt hắn. Đây là một chiến thuyền khổng lồ, cao 5 trượng, dài gần 40 trượng, chín cột buồm cực lớn cắm thẳng vòng trời, chính diện đầu thuyền có điêu khắc một đầu hổ trợn mắt tròn xoe, diện mục dữ tợn, làm cho người không rét mà run. Tướng quân, đó chính là mẫu thuyền của Sở Châu thủy sư chúng ta, Thần Châu chiến thuyền, tải trọng 25.000 thạch, bản thân nó có 400 thủy thủ, có thế vận chuyển 1.200 quân, tháng 5 năm nay vừa mới hạ thủy, trong giọng nói Chu Diên Bảo mang theo kiêu ngạo. Phản phất như đang giới thiệu hài tử mà hắn đắc ý, Vô Tấn không nói gì, hắn chỉ lặng yên nhìn chăm chú quái vật khổng lồ này, khi thuyền nhỏ của bọn hắn chạy qua thuyền lớn, hắn ngửa đầu trông xem thế nào, thân tàu khổng lồ như một tòa núi lớn đè xuống, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đúng là nhỏ bé, đô đốc, muốn lên con thuyền này nhìn một chút không? Chương 239, Chu Tín, hạ. Chu Diên Bảo cảm thấy Vô Tấn sợ hãi thán phục, Vô Tấn gật gật đầu. Chiếc đại thuyền này để cho hắn sinh ra hứng thú mãnh liệt, Chu Diên Bảo lập tức huy động lệnh kỳ, lát sau, một khung thang gấp khúc từ trên đại thuyền buông xuống, thang mây thả xuống, thuyền viên phía trên dùng dây thừng khống chế, rất nhanh, thang mây đã rớt xuống thuyền của Vô Tấn, Chu Diên Bảo đỡ lấy thang mây hướng lên trên trèo đi, Vô Tấn theo sát phía sau, khi hắn trèo lên được đại thuyền, hai mắt hắn tỏa sáng, bong tàu rộng rãi giống như một sân bóng, thậm chí có thể cưỡi ngựa trên bong thuyền. Chính cột buồm cực lớn như đại kiếm chống trời, đâm thẳng trời xanh, Vô Tấn chậm rãi đi đến đầu thuyền, chỉ thấy đại giang bao la thu hết vào mắt, trên mặt sông từng chiếc thuyền nhỏ vãng lai ghé qua, giống hệt như những con côn trùng nhỏ, hắn phản phất như đứng trên đỉnh núi cao, có một cảm giác như chúa tể thiên hạ. Lúc này, Chu Diên Bảo gọi đến một quan quân trẻ tuổi, giới thiệu cho Vô Tấn nói, đô đốc, vị này là Lâm giáo úy, cũng là người chỉ huy chiến thuyền này. Quan quân trẻ tuổi lập tức quỳ xuống hành lễ, mặt tướng Lâm Viễn Dương tham kiến đô đốc, Vô Tấn gật gật đầu, Lâm giáo úy xin đứng lên, hắn chỉ vào đại thuyền hỏi, con thuyền này tên là gì, hồi bẩm đô đốc, con thuyền này tên là Hổ Trách, là một trong thần chu đại thuyền, thần chu đại thuyền này tổng cộng có mấy chiếc, Vô Tấn càng thêm hứng thú, nguyên lai loại chiến thuyền này không chỉ một chiếc, Chu Diên Bảo bên cạnh cười nói, loại thần chu đại thuyền này, 5 năm trước Giang Ninh chúng ta bắt đóng, một năm một chiếc. Tổng cộng tạo được 5 chiếc, trong đó 4 chiếc ở trong thủy quân Sở Châu chúng ta, còn một chiếc khác ở thủy quân Tề Châu, loại thuyền này vốn là dùng vận lương đến Cao Ly, nhưng bởi vì giá trị chế tạo quá cao, nên năm nay triều đình đã hạ lệnh đình chỉ kiến tạo, Vô Tấn trầm tư một lát lại hỏi, vậy bây giờ chiến thuyền này dùng để làm gì? Hiện tại tạm thời dùng vận chuyển quân lương cho thủy quân, tiếp tế cho 6 quân phủ chúng ta đều do nó vận chuyển, có thể đi biển được không? Vô Tấn lại hỏi. Lâm giáo úy lập tức không người nói, có thể đi xa, ti chức 3 năm trước từng chỉ huy một chiếc khác tên là Đại Bàn chiến thuyền, đi đến các nước Nam Dương, tốt, dẫn ta nhìn xem bên trong. Lâm giáo úy lập tức mang theo mọi người đi xuống bong tàu, trong bụng đại thuyền có tầng 4, tầng dưới chót là khoang thuyền vật nuôi, tầng 2 là kho để hàng hóa, mà tầng 3 cùng tầng 4 là khoang thuyền vận binh, hai bên lối đi là phòng ở của binh sĩ, mỗi gian phòng trong khoang thuyền đều có cửa sổ, làm cho trong khoang thuyền sáng ngời. Vô Tấn quay đầu lại hỏi Chu Diên Bảo, vừa rồi Chu tướng quân nói, thủy quân Sở Châu ta tổng cộng có 4 chiếc loại này, còn 3 chiếc kia ở nơi nào? Duyên Lăng thủy quân phủ có 1 chiếc, Vĩnh Gia thủy quân phủ 1 chiếc, chiếc còn lại ở Hội Kê thủy quân phủ. Vô Tấn gật gật đầu, bọn hắn lại theo thang đi xuống tầng 3, tầng 3 cùng tầng 4 bố cục đồng dạng, nhưng những khoang nhỏ hai bên hành lang kết cấu bất đồng, khoang nhỏ trên tầng 4 rất rộng rãi, mà khoang nhỏ ở tầng 3 hẹp hơn nhiều. Nhưng số lượng khoang thì nhiều hơn gấp đôi. Lúc này Vô Tấn phát hiện một hiện tượng kỳ quái, kia chính là tất cả buồng nhỏ trên tàu đều rất sạch sẽ, tựa như chưa bao giờ sử dụng qua. Chu tướng quân, ngươi không phải nói những thuyền này đều dùng để vận lương thực cùng tiếp tế sao? Sao lại sạch sẽ như chưa từng sử dụng qua vậy? Chu Diên Bảo lập tức cười nói, tướng quân có chỗ không biết, là ba chiếc kia dùng để vận chuyển lương thực tiếp tế, chiếc này bởi vì xuống nước muộn nhất, tạm thời còn chưa có sử dụng, vậy chuẩn bị dùng nó làm cái gì? Vô Tấn truy vấn, tiền nhiệm Dương Đô Đốc chuẩn bị dùng nó để làm thuyền chỉ huy của mình, nên hạ lệnh tân trang một lần nữa, các tấm vách ngăn ở tầng 4 dỡ bỏ hết, để cho mỗi gian phòng trên tàu lớn hơn, dễ dàng làm phòng họp, phòng tác chiến cùng thư phòng, nhưng buồng nhỏ trên tàu vừa mới cải tạo xong, Dương Đô Đốc lại bị điều đi, hiện tại thuyền tạm thời vẫn ở chỗ này, chờ Tân Đô Đốc đến quyết định cụ thể. Vô Tấn gật gật đầu, vui vẻ cười nói, ta cảm thấy cách nghĩ của Dương Đô Đốc rất tốt, ta hoàn toàn ủng hộ, con thuyền này đã được cải tạo, vậy sau này lấy nó làm thuyền chỉ huy của ta. Hắn quay đầu lại nói, đem ba chiếc chiến thuyền khác đều đến đây, ta cần dùng chúng kiến tổ thành một đội chiến thuyền. Từ thủy quân phủ đi ra, Vô Tấn không lại đi thuyền, cũng không quay trở lại quân doanh Mai Hoa Vệ, mà cưỡi ngựa phản hồi phủ thủy quân đô đốc của Giang Ninh Thành. Láng giềng của thủy quân đô đốc phủ là Sở Châu Đại Đô Đốc Phủ, trưởng sử Chu Tính cũng cùng hắn phản hồi. Trên đường đi, Vô Tấn đều trầm tư, không lâu sau khi hắn được thăng làm Sở Châu Thủy Quân Phó Đô Đốc, liền từ bộ binh đạt được tin tức xác thật, nhiệm kỳ lần này của hắn là 3 năm, đây là Hoàng thượng Hoàng Phủ Huyền Đức tự mình phê chỉ thị. Hắn cũng hiểu cách làm của Hoàng Phủ Huyền Đức, để cho hắn rời xa Lương Châu, cho Hoàng Phủ Trác không gian cùng thời gian để vọt lên, 3 năm là tối thiểu nhất, nói không chừng còn có thể để cho hắn đảm nhiệm 5 năm, đã muốn hắn đảm nhiệm Thủy Quân Đô Đốc ít nhất 3 năm, vậy hắn cũng không nên phụ lòng tốt của người ta. Tấn An Hội cũng có ý nghĩ này, tốt nhất là để cho Thủy Quân Sở Châu trở thành lực lượng mà bọn hắn khống chế, vì thế Vô Tấn ở Kinh Thành liền bắt đầu cân nhắc kế hoạch cải tạo Thủy Quân của hắn. Hắn phải làm hai việc đồng thời, một là đoạt quân quyền, thay đổi toàn bộ quan quân từ đô úy trở lên, để cho người của phái Lương Vương khống chế, nhưng cân nhắc đến việc quan quân Lương Vương phái chưa quen thủy chiến, cái kia có thể từ Phượng Hoàng Hội điều một ít tâm phúc đến đảm nhiệm hay không, phương án là có thể thực hiện, chỉ là Vô Tấn phải xem thái độ của Trần Gia trước, bọn hắn đối với mình có bao nhiêu ủng hộ, chuyện này cũng không thể quá gấp. Tiếp theo là cải cách biên chế, Thủy quân Sở Châu có 6 quân phủ. Hắn chuẩn bị giảm bớt 3 cái, gia tăng số lượng thủy quân lệ thuộc trực tiếp thủy quân đô đốc phủ, lúc trước 3.000 người tăng đến 1 vạn người, cái này trên thực tế là đem thủy quân Sở Châu cải biến thành phòng ngự tập trung, ý nghĩ này của hắn đã được Hoàng Phủ Huyền Đức phê chuẩn, đây cũng là nằm trong dự liệu. Hoàng Phủ Huyền Đức bổ nhiệm hắn trưởng quản thủy quân Sở Châu, mục đích của hắn chính là muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Hội, chỉ cần hắn chịu xuất binh tiêu diệt Phượng Hoàng Hội, vô luận hắn ra điều kiện gì. Hoàng Phủ Huyền Đức đều đáp ứng. Vô Tấn rất có lòng tin, mấy ngày nữa, mệnh lệnh cải tổ chính thức của bộ binh truyền đến, hắn sẽ có quyền lực càng lớn, Chu trưởng sử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.